chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3925, chương 3925, Vô Lượng Sơn. Bách Tông Liên Minh, tên như ý nghĩa cũng là trên 100 nhà tông môn liên hợp lại một cái, cơ cấu. Từ ba cái đỉnh phong tông môn đi đầu, cái này ba cái tông môn chính là lâu năm đỉnh phong linh cấp tông môn. Nội tình 10 phần hùng hậu, mỗi cái trong tông môn cường giả vô số, ba cái tông môn liên hợp lại, thực lực không thua địa cấp tông môn. Cái này ba cái tông môn theo thứ tự là Thương Thủy Linh Tông, Thương Thủy Tông, Tử Lôi Linh Tông, Thiên Linh Ma Tông. Trừ cái này ba cái đỉnh phong tông môn bên ngoài, còn có 8 đại huyền cấp tông môn cùng 18 cái hoàng cấp tông môn cùng còn lại phàm cấp tông môn. Mà Hạo Miểu Tông bất quá tại phàm cấp trong tông môn lót đáy tồn tại. Trước kia đi Bách Tông Liên Minh, Hạo Miểu Tông đều là đi tham gia náo nhiệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới qua. Đồng dạng, Âm Sát Tông cũng là như thế. Vô Lượng Sơn, lần này Bách Tông Liên Minh tụ tập địa phương, 5 ngọn núi cao vút trong mây, giống như 5 ngón tay đồng dạng đứng sừng sững ở dãy núi ở giữa. Dưới trời chiều, vô số phi cầm theo 4 phương 8 hướng bay vào 5 ngọn núi bên trong. Bên trong, Hạo Miểu Tông đặt chân địa phương là 5 ngọn núi bên trong nhỏ nhất tòa kia. 5 cái hôi ưng hạ xuống tại sườn núi. Trên sườn núi tọa lạc lấy san sát nối tiếp nhau phong cách cổ xưa kiến trúc. Huy hoàng khí phái, cùng Hạo Miểu Tông so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy như thế huy hoàng khí phái huy hoàng núi lớn. Trong lúc nhất thời tựa như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà lại trong núi lớn này linh khí nồng nặc cao hơn Hạo Miểu Tông mười mấy lần. Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì đứng ở bên cạnh họ, chỉ cảm thấy linh khí điên cuồng tràn vào bên cạnh bọn họ. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hai người hấp dẫn mà đi. Lỗ Chớ hơi biến sắc mặt, hắn tu luyện đến cảnh giới này, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì thiên phú như vậy nghịch thiên. Phong cách mặt sông sắc khó coi, Vương Đại Đông càng như vậy, để hắn càng là kiêng kỵ. Tôn Đồng sắc mặt mịt mờ, không tự chủ được nhìn về phía bên người một nam một nữ. Một nam một nữ này là Diêu Kiếm Thần cùng Từng Ngưng Đọc Như. Diêu Kiếm Thần là người thứ ba, thực lực tại thuế phàm cảnh thất trọng, Từng Ngưng Đọc Như là thứ tư, thực lực là thuế phàm cảnh sáu tầng. Diêu Kiếm Thần sắc mặt đại biến, hắn một mực không phục Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì. Dọc theo con đường này cho tới bây giờ không cho Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì cái gì tốt sắc. Mặt qua, hiện tại Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì hai người lại làm cho hắn núi lớn áp lực, để hắn sinh ra một loại tự ti cảm giác. Vào đúng lúc này, mấy cái giống như ngốc thiếu phi cầm rơi ở bên cạnh họ. Đâm đầu đi tới là Âm Sát Tông nhân, Lỗ Chớ cùng Phong Cách Sông hai người sắc mặt tái nhợt nhìn lấy đến Âm Sát Tông mọi người. Âm Sát Tông lần này dẫn đội là Tông chủ Liễu Phong cùng một trưởng lão Trung Minh. Ta còn tưởng rằng là Trần Hàn lão thất phu kia đến, không nghĩ tới là các ngươi hai cái lão gia hỏa tới. Liễu Phong âm trầm đôi mắt nhìn lấy Lỗ Chớ cùng Phong Cách Giang Đạo. Bên cạnh hắn Trung Minh đôi mắt che lấp nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì hai người. Âm dương quái khí nói ra, các người Hạo Miểu Tông thật sự là vận khí tốt, không nghĩ tới có hai cái nguyên đan cảnh đệ tử. Phong Cách Sông nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười nói, vậy cũng không, lần này ta Hạo Miểu Tông tất nhiên có thể cầm tới 10 vị trí đầu. Mà các ngươi... Hắn thả chậm tốc độ nói, ánh mắt mỉa mai quét Liễu Phong phía sau bọn họ đứng đấy các đệ tử. Mà các ngươi Âm Sát Tông lần này khẳng định là đếm ngược 10 vị trí đầu. Ha ha ha, Hạo Miểu Tông đệ tử lúc này thời điểm đều tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Thì liền Tôn Đồng cùng Diêu Kiếm Thần hàng ngũ cũng là như thế. Liễu Phong cùng Trung Minh bọn họ sắc mặt cứng đờ, không khỏi âm thầm cắn răng. Hắn mang đến trong hàng đệ tử tối cao thực lực cũng mới thuế phàm cảnh thất trọng, chỗ nào có thể cùng Hạo Miểu Tông hai cái nguyên đan cảnh so sánh. Hừ, Liễu Phong nhẹ hừ một tiếng, đồng thời lại có mấy cái phi cầm rơi tại bọn họ phụ cận. Không bao lâu thì xuất hiện một cái khác tông môn người. Chính làm tông, Liễu Phong cùng Trung Minh hai người hơi biến sắc mặt, cái này chính làm tông cùng Hạo Miểu Tông. Rất thân cận, mà lại cũng căm thù bọn họ âm sát tông. Cáo từ, âm sát tông tông chủ Liễu Phong đối lấy bọn hắn phất phất tay áo. Mang theo nhà mình đệ tử rời đi, chính làm tông dẫn đội là hai cái trưởng lão. Thực lực cùng Lỗ Chớ bọn họ không kém nhiều. Chính làm tông người tới Lỗ Chớ trước mặt bọn hắn. Tuy nhiên Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì đã tận lực thu liễm chính mình thân thể hấp thu linh khí tốc, nhưng vẫn là hết sức rõ ràng, khiến người ta không được để người chú ý. Chính làm tông nhân quét Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì liếc một chút. Dẫn đội hai cái trưởng lão đối với Lỗ Chớ cùng Phong Cách Sông chắp tay. Quý tông lần này thật đúng là nhặt được hai cái bảo bối. Lần này bài danh lại phải phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lỗ Chớ chắp tay cười nói, các ngươi chính làm tông cũng không yếu. Hạo tông chủ nữ nhi bị Tử Lôi Linh tông nhìn trúng, thăng chức rất nhanh ngay ở trong tầm tay. Ha ha. Chính làm tông hai cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, căn bản giấu không được ý cười. Sau đó, mấy người lại hàn huyên một hồi liền chia đường rời đi. Hạo Miểu Tông tại trên ngọn núi này có đặt chân địa phương. Đến chỉ định đặt chân vị trí, Lỗ Chớ cùng Phong Cách Sông bắt đầu phân phối chỗ ở. Kim Lăng Trì ở bên kia, Lỗ Chớ chỉ một bên một căn phòng, bên cạnh cũng là Lỗ Chớ cùng Phong Cách Sông chỗ ở. Cái này khiến người khác đều mười phần hâm mộ. Đây chính là tượng trưng cho địa vị gian phòng. Kim Lăng Trì bị phân tới đó thì chứng minh địa vị hắn gần với hai vị trưởng lão. Tiếp là Vương Đại Đông, Lỗ Chớ chỉ căn thứ hai. Diêu Kiếm Thần đám người sắc mặt hết sức khó coi. Lỗ Chớ theo thứ tự chia phòng ở giữa. Lần này đến phiên Phong Cách Sông nói chuyện, các ngươi trước ở lại, ba ngày sau dưới chân núi hồi có một trận hội nghị, các ngươi muốn đi có thể đi thấy chút việc đời, không muốn tốt tốt ở tại chỗ ở không nên chạy loạn. Nói xong hắn lại quét Vương Đại Đông bọn họ liếc một chút, còn có các ngươi đem các ngươi tại tông môn đều tính tình thu lại. Nơi này không phải tông môn, ra chuyện không chỉ có sẽ cho tông môn mang đến phiền phức, các người cũng trở về có đại phiền toái, hiểu không? Mọi người gật đầu. Tại Hạo Miểu Tông, bọn họ có thể ỷ thế hiếp người, nhưng là ở chỗ này tụ tập bách tông tinh anh, vạn nhất chọc tới không nên dây vào, đối bọn hắn tới nói cũng là tai họa ngập đầu. Mỗi người trở về đi. Lỗ Chớ phất tay, Kim Lăng Trì tiến đến Vương Đại Đông bên người, cười nói, sư đệ, ba ngày sau hội nghị ngươi muốn đi sao? Vương Đại Đông không xác định nói ra, cần phải trở về, Kim Lăng Trì cũng không có quản nhiều như vậy, ngươi cứ như vậy nói tốt, đến thời điểm cùng đi, hai người trò chuyện cũng không có tận lực không khiến người ta nghe thấy. Ngược lại là để rất nhiều người đều nghe thấy. Diêu Kiếm Thần đôi mắt nhảy động một cái, sau đó như vô sự rời đi. Phong Cách Sông thì là đôi mắt ánh mắt xéo qua nhìn một chút Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì. Hắn bỗng nhiên hô một cái tên người chữ. Sông Đình, ngươi qua đây. Gọi Sông Đình thanh niên dừng lại, sau đó chuyển hướng theo Phong Cách Sông đi đến Phong Cách Sông gian phòng. Không có người nào để ý, bởi vì Sông Đình là Phong Cách Giang đệ tử, Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì lần lượt trở lại phòng mình. Phong Cách Sông trong phòng, Sông Đình chắp tay gập cong nói: "Sư phụ, ngài gọi đệ tử là có chuyện gì muốn phân phó?" Phong Cách Sông khoát tay nói: "Vi sư để ngươi 3 ngày sau đi theo Vương Đại Đông phía sau bọn họ đi hội nghị, nghĩ biện pháp cho Vương Đại Đông chế tạo điểm phiền phức." Sông Đình đôi mắt chuyển động, cười mỉm nói ra: "Đúng, đệ tử dài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."